Võng du đại tướng sư, chương 782, bói toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy Hoạt Diêm Vương lại truyền Tả Dương một ít khẩu quyết, Tả Dương liền thuận lợi được điều khiển thần binh quân Tiếu Tiếu pháp mô ngập lại quân Tiếu Tiếu. Cô nương này vẫn duy trì trước đây dung nhan tuyệt thế, ngoại trừ da rẻ càng thêm trắng nõn một ít, chỉ có thể mở miệng nói một ít vô cùng cứng ngắc mà đơn giản lời nói, thần thái cùng cử chỉ cũng là có chút chất phác ở ngoài, xem ra cũng bình thường, người cũng không có quá to lớn khác nhau. Đương nhiên khả năng là Hoạt Diêm Vương khẩu vị vấn đề, hiện tại quân Tiếu Tiếu quần áo rất là bại lộ, vai đẹp bên dưới sâu không thấy đáy đường sự nghiệp cùng hai cái kinh tâm động phách trắng nõn. Đều vô cùng hào phóng lộ ở bên ngoài quân Tiếu Tiếu. Thần binh, chủ nhân, thiết khẩu trực đoạn, HP, 10.000 mana, không điểm nộ khí không? 100 cường độ công kích, 1.000 nội kình cường độ công kích, không ngoại công phòng ngự, 2.000 nội kình phòng ngự, không nộ chiêu, sở sở khả liên. Điểm nộ khí đạt đến 100 lúc làm sở sở khả liên chi mảnh mai tư thái, khiến kẻ địch không nhịn xuống tay, hạ thấp 10 mét trong phạm vi kẻ địch 50. Công kích, nội kình, cường độ kéo dài thời gian 10 giây. Chú quân Tiếu Tiếu HP quy không lúc tức là tử vong sau khi 12 giờ bên trong không cách nào xuất chiến, 12 giờ sau khi tự mình khôi phục trạng thái tốt nhất đến lúc đó mới có thể xuất chiến, có thể lặp lại tuần hoàn sử dụng. Quân Tiếu Tiếu, thuộc tính cùng Tả Dương trước suy đoán không kém nhiều, HP cường độ công kích càng là ngoại công phòng ngự các phương diện so với hiện giai đoạn tuyệt đại đối số player cũng cao hơn, chỉ là ở bên trong sức lực cường độ công kích cùng nội kình phòng ngự phương diện hoàn toàn chính là trống không. Có điều này cũng có thể lý giải, nội kình dựa dẫm chính là kinh mạch cùng nội lực vận chuyển, xem quân Tiếu Tiếu như vậy thần binh cũng sớm đã không còn là người sống, huyết dịch đều không lưu di chuyển, nơi nào còn có cái gọi là kinh mạch cùng nội lực. Phương diện này mặc dù là thần binh nhược điểm, nhưng thực cũng không tính chí mạng, dù sao trong game sở trường. Khí chiêu, võ học vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vậy, quân Tiếu Tiếu, hoàn toàn có thể ứng đối với phần lớn tình cảnh. Nàng nhược điểm lớn nhất vẫn là vôi bột, món đồ này nhưng là có thể trực tiếp đem phế bỏ, có điều sinh tử điện hóa địa lão tổ cùng phái tinh túc người cũng đã chết rồi, Hoạt Diêm Vương lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem bí mật này nói ra, vì lẽ đó cái này nhược điểm chí mạng lộ ra ánh sáng độ khả thi vẫn tương đối tiểu nhân, chỉ ít trong thời gian ngắn nên không phải vấn đề lớn lao gì. Đại ca có hay không những khác quần áo? Khắp nơi mọi mặt Tả Dương đều rất hài lòng, chỉ có nhìn quân Tiếu Tiếu trên người cái kia cực. Tiết kiệm, vải áo, hắn khẽ nhíu mày một cái, sau đó cười ha ha đối với Hoạt Diêm Vương hỏi. Bạn trai lực đi ra tác quái, hiện tại quân Tiếu Tiếu là hắn, nhân, hắn nhưng không hy vọng người của mình mỗi ngày mặc ít như vậy, bị như vậy xú nam nhân dùng hèn mọn ánh mắt ngắm tới ngắm lui, ngẫm lại liền cả người không dễ chịu. Cứ việc hệ thống giả thiết, hắn là có thể mang quân Tiếu Tiếu thu hồi đến thuận tiện mang theo, lúc cần thiết lại cho gọi ra đến trợ chiến. Ngại nhiều hay là chê thiếu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt Diêm Vương nhìn thấy Tả Dương nhỏ bé vẻ mặt tự nhiên biết Tả Dương chỉ chính là cái gì, chỉ là tạm thời còn chưa hiểu Tả Dương ý tứ của những lời này. Ít ta nghĩ cho nàng ăn mặc kín một điểm, tốt nhất ngoại trừ con mắt còn lại địa phương đều gói lên đến. Tả Dương nói rằng, vì huynh đúng là nghe nói phương Tây có một loại cái bọc phương thức có thể dùng màu trắng vải đưa nàng toàn thân quấn quanh lên, chỉ ở con mắt nơi lưu lại hai cái lỗ thủng, hiền đệ cảm thấy làm sao? Hoạt Diêm Vương suy nghĩ một chút nói rằng, hắn đây miêu không phải xác ướp sao? Tả Dương trong lòng nhổ nước bọt, chỉ phải minh xác chỉ ra vật mình muốn. Không cần phải phiền phức như thế, bình thường y phục dạ hành là được rồi. Y phục dạ hành tự nhiên có, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, người đến a, mau chóng cho bản vương đưa lên mấy bộ y phục dạ hành đến, không được sai lầm. Như vậy đại khái một canh giờ, Hoạt Diêm Vương đã sai người đem thi thần quyết sao chép xong xuôi. Sau đó, nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết, vừa mới đi ra môn đi mấy cái phụ trách sao chép lão tiên sinh đã bị diệt khẩu, đây chính là Hoạt Diêm Vương thủ đoạn, hắn xưa nay liền không phải cái gì người hiền lành, chỉ có đối với hắn hữu dụng nhân tài có thể được hắn trọng dụng. Hoặc là, xem Tả Dương loại này có thể kinh sợ đến hắn người cũng là có thể. Đại ca, việc đã đến nước này, ta cũng phải đi rồi. Tả Dương lỗ tai hơi giật giật liền đứng dậy trùng Hoạt Diêm Vương chắp tay lại đưa ra cáo từ. Hiền đệ không bằng lại trụ mấy ngày, cũng cho vi huynh một tận tình địa chủ cơ hội. Hoạt Diêm Vương cười giữ lại nói, không cần, ta còn có một số việc muốn làm, lúc nào được rồi không lại đến bái phòng đại ca không muộn. Tả Dương cười nói, hắn biết đây là hắn một lần cuối cùng bái phỏng Hoạt Diêm Vương, hắn tuy rằng cùng người này không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí hiện tại đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhưng hành vi của người này phương thức không hề có điểm mấu chốt, bất cứ lúc nào đều phải đối với hắn có phòng bị, bằng không lúc nào lợi ích có xung đột, phản chiến đối mặt cũng là bất cứ lúc nào sự, chẳng bằng cùng hắn giữ một khoảng cách. Đem so sánh mà nói, vẫn là Kiều Bắc Minh như vậy có chút nguyên tắc đại ma đầu càng đáng tin cậy một ít, Tả Dương cũng càng muốn thân cận một ít. Rời đi Khoái Hoạt Đảo, Tả Dương rốt cục liên hệ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Hai người ở Tô Châu thành khách sạn gặp mặt, Tả Dương không hề lo lắng đem ba bản bí tịch một mạch ném cho cái này tài vận không tốt đại thương nhân, liền phảng phất ném vài món không quá quan trọng đồ vật bình thường. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhưng là trí như chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí một cất đi, sau đó mới không nhịn được truy hỏi một câu. Tiên sinh, ngươi xem ta hiện tại tương làm sao? Cùng lần trước lẫn nhau so sánh, hắc khí thoáng nhạt một chút nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ném đi ném, thực không có khác biệt lớn. Tả Dương nói như vậy, vừa nghe lời này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất thời có chút nhụt chí, đầu buông xuống ngồi xuống ghế. Tả Dương miệng ngậm thiên hiến mở miệng thành phép thuật, cái này đại thương nhân chắc chắn sẽ không hoài nghi hắn lời nói ra, cho nên nói, lẽ nào lần này muốn bằng bản lãnh của chính mình chờ mình một tia hy vọng đều không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ngươi trước tiên không muốn nhụt chí, lấy ngươi hiện tại tương lai xem, tuy rằng vẫn là rủi ro hình ảnh, nhưng ta nghe kế hoạch của ngươi, nhưng là cần một ít thời gian từng bước thực thi mới có thể sản sinh ảnh hưởng, bởi vậy hiện tại chỉ dựa vào tướng mạo liền muốn biết xác thực kết quả cũng không quá chuẩn xác, hay là ta còn có thể vì ngươi bốc trên một quẻ. Tả Dương lại nói tiếp, làm sao bói toán, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất thời lại tinh thần tỉnh táo, vội vã ngẩng đầu lên truy hỏi. Cái này đơn giản, ngươi chờ chốc lát. Tả Dương lập tức nhắm mắt lại bình tĩnh lại tâm tình, thần thức chậm rãi thăm dò vào bên trong đan điền tìm tới cái kia thất sắc đài sen. Hồi lâu không có sử dụng bói toán năng lực, năm viên hạt sen cũng sớm đã tồn mãn, nếu là không cần cũng là uổng phí hết rơi mất một mực. Tả Dương còn cũng không thế nào yêu thích dùng hạt sen đến vì chính mình chắc cắt hung, dù sao không biết nhân sinh mới có kinh hỉ mà, nếu như cái gì đều sớm sớm biết rồi kết quả cái kia cùng xem tiểu thuyết trinh thám bị spoiler cầu ở tiểu thuyết trang tên sách trên liền điểm danh hung thủ khác nhau ở chỗ nào, cách chương.